toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 28, Mạc Phàm kinh khủng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà máy bên ngoài, một cái nam tử mặc trang phục màu tím chậm rãi tới gần nơi này, hắn cặp mắt kia trong đêm tối phá lệ lăng lệ lộ, ngươi lưu tại nơi này, ta vào xem. Nam tử đối với bên cạnh cao đôi ngựa nữ hài nói. Ngươi đừng đi vào, bọn hắn nhìn qua rất nguy hiểm. Triều đình, vì cái gì ngươi muốn đi theo những người này, những cái kia màu đen nửa người nửa quỷ đồ vật lại là cái gì a? Cao đôi ngựa gọi là lộ lộ nữ hài nói. Chưa từng ý ở giữa một cái học viên nơi đó người được không tầm thường mùi sau đó, Hứa Triều đình liền giống như biến thành người khác. Trương lộ lộ không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể một mực đi theo Hứa Triều đình đến nơi này. Đừng hỏi nữa, ngươi ở lại đây, nếu ta trong vòng 10 phút không có đi ra, ngươi lập tức rời đi. Nhớ kỹ, đừng ở chỗ này dừng lại. Hứa Triều đình vô cùng nghiêm túc nói. Nguyên bản Hứa Triều đình cùng Trương Lộ Lộ là cùng một chỗ tìm kiếm ám ảnh yêu thú manh mối, nhưng ở một lần thao trường tìm kiếm đồng bạn thời điểm, Hứa Triều đình ngửi được một loại vô cùng mùi đặc thù. Loại mùi kia, Hứa Triều đình cả một đời cũng sẽ không quên, bởi vì chính là bát thành tai nạn bên trong từ một loại khắp cả người thông đen sinh vật trên thân tản mát ra. Hứa Triều đình hy vọng là chính mình khứu giác xảy ra vấn đề, nhưng khi hắn vụng trộm theo dõi người học viên kia, vậy mà thật phát hiện là hắc xúc yêu. Hắc giáo đình, có hắc giáo đình người. Bọn hắn tựa hồ lại tại mưu đồ bí mật lấy cái gì? Hứa Triều đình đối với hắc giáo đình hận thấu xương, đúng là bọn họ lệnh Hứa Triều đình cửa nát nhà tan. Hứa Triều đình nhà phụ cận liền có một cái thông đạo, khi hắn mất hồn đi khu cách ly tìm kiếm mình may mắn còn sống sót người nhà, nhìn thấy lại là một tấm màu trắng danh sách, ba của hắn, mụ mụ, đệ đệ, nãi nãi tên toàn bộ tại trên tờ giấy trắng. Chính mình là đã sống xuống, nhưng đột nhiên chỉ còn lại có một mình hắn. Hứa Triều đình muốn tận lực quên những sự tình kia, muốn tại hoàn cảnh mới ra đời sống sót, hắn cũng gặp phải một cái không tệ nữ hài, đi cùng với nàng rất vui vẻ, có thể làm cho hắn quên đi đau đớn. Nhưng lại tại hôm nay, hắn ngửi được cái kia mùi. Cái này mùi từ Minh Châu học phủ một người học viên trên thân tản mát ra, khi hắn truy xét đến nơi này, bỗng nhiên phát hiện người học viên kia chính là hắc giáo đình một cái thành viên. Cái này gia công nhà xưởng, giống như là nơi ở của bọn hắn. Hắn muốn đi vào xác nhận một phen, nếu thật là như thế, hắn sẽ lập tức thông chi thẩm phán sẽ đến ở đây vây quét. Như vậy hắc giáo đình cầu tạp chủng, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ từ nơi này trên thế giới thanh trừ hết. Mạc Thiên vì biết trước kịch bản vẫn là chờ sẵn đem cái này tự tìm đường chết mạng về, hắn lúc đầu còn nghĩ trong nguyên tắc là Hứa Triều đình bất cần mới bị phát hiện, nhưng hiện tại xem ra không phải, năng lực tìm đường chết của hắn so với lão đệ nhà mình cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này khiến Mạc Thiên có chút im lặng, vẫn là đánh ngất hắn dùng tinh thần lực tạm thời không cho phép hắn tỉnh lại mấy ngày chờ sự kiện này qua đi, còn về sau như thế nào hắn cũng không quan tâm, ngược lại cứu hắn một lần xem ở đồng hương phân thưởng cũng coi như hết tình hết nghĩa, khuyên cái gì hắn mới sẽ lười đi về sau nếu thông minh ra một chút vậy liền cùng cái kia Trương Lộ Lộ kết hôn sinh con làm cái ma pháp sư, sống thoải mái một chút. Nếu là không biết lượng sức đi tìm đường chết vậy liền không liên quan hắn. Đem cái tên này tới chỗ Trương Lộ Lộ ném xuống bên người nàng. Người nói hắn tốt nhất chờ đủ cường đại lại tìm hắc giáo đình báo thù, hiện tại hắn yếu như vậy, đi báo thù là tìm đường chết. Mạc Thiên nói xong liền đi không kịp cho Trương Lộ Lộ thời gian nói cái gì. Trương Lộ Lộ đem Hứa Triều đình mang tới bệnh viện, ta đã nói cho hắn biết đi, ân, hảo, nếu như ngươi nếu không muốn chết liền đem miệng của ngươi quản nghiêm điểm. Báo choàng nam tử giơ đao nói, phổ tây trong một nhà xưởng. Hồi 4, người đi bên ngoài trông coi, trông thấy mục tiêu sau lập tức thông chi chúng ta, chấm, là, nghe kỹ, mục tiêu nhất định muốn cầm xuống, hơn nữa là sống. Không thể thất bại, bằng không thì các ngươi là biết hậu quả, báo xám giáo đồ nói, là, báo, có người công vào, là lôi hệ, lúc này, nhà máy ngoài truyền tới tin tức, ba, mục tiêu xuất hiện, đều lên cho ta, hắn ở đâu, hồi nhị nói, không cần tìm ta, ra ngươi ta tới. Mạc Phàm đi đến nói, hừ, thật đề cao bản thân, hắc xúc yêu, lên cho ta, chấm, lão lang, lên, Mạc Phàm trực tiếp gọi ra lão lang tiến lên nghênh chiến trực tiếp nhưng là cần thiết phải chú ý chính mình không bị đánh lén, dù sao bây giờ trời đã tối, trong nhà xưởng hết sức ảm đạm cho nên muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Hừ, chúng ta nhiều người ở đây thế chúng, coi như ngươi hết sạch ma năng đều khó có khả năng giết chết chúng ta. Chấm, Hôi Nhị nói, a, phải không, ngươi thật là xem thường ta a, Mạc Phàm cười quỷ dị nói, trong mắt biến hóa thành màu tím, bên người lôi điện chi lực cũng tại tụ tập tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, Mạc Phàm đã biến thành bị lôi điện bao trùm lôi nhân. Lôi điện cũng vận sức chờ phát động, hừ, Thiên Quân Phích Lịch Cuồng Vũ. Mạc Phàm đem lôi điện chi lực toàn bộ đều hội tụ trong lòng bàn tay, thông qua tụ lực phương pháp lập tức toàn bộ phóng xạ ra đi, lập tức trong nhà xưởng liền trải rộng lôi điện chi lực, hắc xúc yêu lập tức tất cả đều bị đánh giết, liền áo xám giáo đồ đều bị liên lụy. Trung giai, cấp thứ 3, không có khả năng, Hôi Nhị ngã xuống đất hô, mau dậy đi, Hôi Tam lúc này chạy tới hô, 3, tam cấp, Hôi Nhị bị sợ cả lăm đảo, người cái này xa điếu, người khác đang tại điều tức. Ngươi cái này con nghé nhanh lên a, bức bức em đâu? Hôi Tam mắng, Hôi Nhị nhìn một chút đang tại điều tức Mạc Phàm, lập tức lại lớn lối. Tốt nhất bên trên, lên cho ta, chấm, lúc này, một cái khí tức vẫn còn tồn tại hắc xúc yêu nhào tới, Mạc Phàm lúc này lần nữa phác họa mới đầu giai ma pháp. Ha ha ha, sơ giai lôi hệ, hết chiêu để dùng a, Hôi Nhị phách lối nói, Thiên Quân lôi ấn nộ kích, Mạc Phàm trực tiếp một đạo lôi ấn đánh chết nhào tới hắc xúc yêu. CMN đại gia ngươi, Linh, Linh cấp, ngươi TM, có thể đánh như vậy, Hôi Nhị mắng, ngươi TM đi làm sướng ngôn viên đi tính toán, thật sự cho rằng ngươi là tại chỗ trực tiếp a, nói nhảm thật nhiều. Hôi Tam hô, cùng tiến lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể để cho tiểu tử này có cơ hội thở dốc. Là, nhưng còn chưa kịp bọn hắn phản ứng lại Mạc Phàm lần nữa một cái phích lịch cấp 3 đưa bọn hắn đánh chết tại chỗ. Cách chương.